Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong lòng anh dịu dàng trả lời: Vĩnh viễn nha. Cô ngẩng đầu lên hướng anh mỉm cười, lại hôn anh thật thâm tình, sau đó mới nói: Được, cả đời, vĩnh viễn không rời xa. Bởi vì hôm nay con không có ở một bên làm bóng đèn, cho nên Sa Trinh Huân đặc biệt bảo thư ký giúp anh chọn một không gian cực kỳ tốt. Nghe nói không chỉ có không khí lãng mạn, đồ ăn cũng rất ngon, các vị cao cấp thường dùng bữa ở đây. Chẳng qua vợ chồng không nghĩ tới là sẽ gặp một người rất đáng ghét, Trịnh Hữu Khiêm. Chữ Y vừa nhìn thấy hắn, mày liền nhíu lại. Sa Trinh Huân bởi vì thấy lão bà sắc mặt khẽ biến, hơi chút chú ý đến phía trước, sau đó mới chậm rãi nhận ra khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy. Có muốn chào hắn không? Anh hỏi lão bà. Chữ Y trực giác đã nghĩ tới trả lời là không cần, nhưng bởi vì chợt nhớ ra tên này dám xem thường lão công của cô nên đã đổi ý. Muốn. Xem vẻ mặt hiếu chiến của cô, Sa Trinh Huân nhịn không được nhếch khóe miệng cười. Vậy đi thôi. Anh đứng dậy hướng lão bà nói. Chờ một chút. Chữ Y bỗng nhiên hô to, thân thủ giúp anh chỉnh lại đầu óc, quần áo. Thế này mới vừa lòng, kéo tay anh nói. Đi thôi. Vợ chồng thanh nam nữ tú dáng vẻ tao nhã, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của quan khách. Mọi người trên mặt cơ hồ đều có vẻ tán thưởng. Thật sự là một cặp sáng chói nha. Được bồi bàn dẫn dắt, mới vừa đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống, Trịnh Hữu Kiêm cũng đã thấy được bọn họ, lại không nhận ra nam nhân bên cạnh Chử Y Y là người đồng học lâu năm không gặp, Sa Trinh Huân. Hắn chỉ nghĩ đến người nọ chính là người mà Hứa Tương cùng anh đề cập qua. Hứa Tương nói, cô không chỉ thấy một lần mà rất nhiều lần, vào giờ tan tầm hay có xe xịn đến đón trước Y Y, mỗi lần đi làm đều có xe đến rước, còn có thể nguyên nhân khác sao? Lúc cô cự tuyệt anh, biểu hiện chính khí nghiêm nghị, trinh tiết liệt nữ, kết quả đâu? Còn không phải là đang tuân thủ nữ tắc, đồng hạnh ra tường. Chẳng qua, lời lẽ của cô nghiêm khắc cự tuyệt anh, lại theo người khác. Như vậy là sao? Là coi thường anh sao? Nhìn hai người dần dần đến gần, Trịnh Hữu Khiêm đáy mắt dâng lên một phẫn nộ cùng ghen tị. Thật khéo, anh cũng đến nơi này dùng cơm à? Đi đến trước mặt hắn, Chử Y Y quyết định chào hỏi trước, mỉm cười mở miệng tiếp đón. Không nghĩ tới anh ta lại lấy vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn Sa Trinh Huân từ trên xuống dưới, sau đó nói với cô một câu. Chờ sau khi nam nhân này túi tiền bị em đào rỗng, em cũng đừng ngại tìm anh. Chử Y Y kinh ngạc há hốc mồm, nếu nói là không tức giận thì khó có thể tin. Cô thật sự là không hiểu, rõ ràng là cùng ở một khu ký túc xá, tốt nghiệp cùng một năm. Vì sao chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, người này liền trở thành vô sỉ hạ lưu cùng xấu xa như vậy? Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy nỗi tức giận của mình tiêu tan. Đối với người này bỗng nhiên rốt cuộc không thể sinh ra cảm xúc hoặc cảm giác gì, chỉ còn lại cảm giác giống đối mặt với một cái râu ria, xoay người liền quên những người qua đường nhìn thấy nhau mà thôi. Lão công, chúng ta về chỗ ngồi đi, em đói bụng rồi. Cô quay đầu nhìn Sa Trinh Huân nói. Anh ôn nhu nhìn lão bà mỉm cười. Nhưng nếu đã đến đây, vẫn là nên cùng lão đồng học lên tiếng chào hỏi nha. Anh chuyển hướng Trịnh Hữu Khiêm thản nhiên mở miệng nói. Cậu so với trước kia càng thêm làm người ta chán ghét. Tiểu hám tiền. Nói xong câu đó, anh ôm lão bà xoay người, vợ chồng tiêu sái bước đi, lưu lại tên tiểu hám tiền không đúng. Trịnh Hữu Khiêm ngơ ngác tại chỗ, trong nháy mắt mặt không có chút máu, khiếp sợ đến không thể nhúc nhích, rất giống bị người ta đá một cái. Tiểu hám tiền, trên thế giới này, trừ Sa Trinh Huân ra, không ai dám gọi anh như vậy. Người kia lúc đó điều kiện không tốt như hắn, nhưng lại thực sự được lòng của cô. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người nam nhân anh Tuấn, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực cùng tự tin, còn hấp dẫn rất nhiều mỹ nữ đang vụng trộm nhìn. Đột nhiên, Trịnh Hữu Khiêm thầm nghĩ phải rời khỏi nơi này, vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi. Hắn lấy áo khoác trên ghế, bước đi lảo đảo hướng cửa chính mà biến mất. Ngay cả người bạn gái sau khi đi toilet về gọi hắn, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Một lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây để đỡ phải nhục nhã, mất mặt với hai vợ chồng Sa Trinh Huân. Hắn hy vọng đời này vĩnh viễn sẽ không gặp lại họ. Hắn thật sự rất hận bọn họ, vừa thống giận lại không nhịn được mà cảm thấy hâm mộ, bởi vì bọn họ thoạt nhìn rất hạnh phúc và yêu nhau. Hắn thật sự rất hâm mộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Kết hôn sớm Y Y của tác giả Kim Huyên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.